Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264 tính kế. Đại khái 5 phút đồng hồ qua đi, Khúc Giang cảm thấy kia độn đau thiếu một nửa. Vừa lúc Tô Linh truyền đạt một viên đan dược, hắn không hỏi một tiếng, nhận lấy ăn xong. Đan dược nhập khẩu nháy mắt hóa thành một đạo nhiệt lưu theo yết hầu chảy vào trong bụng. Mà nguyên bản ngực thượng độn đau, ở kia nhiệt lưu xẹt qua sau, lại là dần dần biến mất. Đại khái cảm thấy có thể nói lời nói, Khúc Giang mới trả lời Tô Linh vừa rồi vấn đề. Nói lên cái này, hắn trên mặt mang theo một tia khó có thể che giấu phẫn hận. Cắn răng nói, bị ngươi đoán trúng, Hạ gia quả nhiên không nhịn xuống. Hắn trước cầm Khúc gia khai đao, nói hắn nói lần này hồi Khúc gia phát sinh sự. Nguyên lai, tự lần trước cổ võ thi đấu sau, Hạ gia nói mở rộng thế lực đều không phải là nói giỡn. Bọn họ người một hồi đi liền động tác không ngừng. Bắt đầu cố ý vô tình tìm mấy cái tiểu gia tộc cha. Thẳng đến hôm nay, Hạ Thế Vinh mang theo một đám người tới cửa, gặp người liền chảo, kia bộ dáng cùng thổ phỉ không khác nhau. Bởi vì có tiểu hài tử làm uy hiếp, Khúc gia chủ không thể không đi theo người đi. Khúc Giang vừa lúc không ở Khúc gia, nghe được tin tức sau tới cửa tìm người, lại bị Khúc Thế Vinh mấy người vây công, cuối cùng thừa một cái chỗ hổng trốn thoát. Này trên đường không biết né tránh nhiều ít hạ gia nhân tài đi vào thành phố C. Mà đến nơi đây sau, hắn đầu tiên nghĩ đến có thể trợ giúp người của hắn chính là Tô Linh. Cho nên ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tô Linh hỏi. Ta muốn cho ngươi giúp ta cứu ra Khúc gia người, Khúc Giang trịnh trọng nói. Hạ gia kế hoạch tuyệt đối không phải gồm thâu Khúc gia đơn giản như vậy. Nếu hắn bức ra Khúc gia võ công, đến lúc đó khẳng định sẽ không lưu Khúc gia người tồn tại. Ngươi cứu bọn họ đích xác hẳn là. Chính là cùng ta có cái gì quan hệ? Tô Linh nhàn nhạt đánh gậy hắn. Khúc Giang rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên xem nhẹ chuyện này. Cửa Cố Văn Bác tùy theo tiến vào, nhìn đến hai người đang nói chuyện, hắn lặng lặng đứng ở một bên không quấy rầy, ánh mắt lại ở Khúc Giang trên người lưu luyến. Tô Linh chợt đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống, thấy Khúc Giang một bộ rõ ràng không biết làm sao bây giờ biểu tình, tiếp tục nói. Hạ gia không phải người thường, điểm này ngươi so với ta rõ ràng hơn. Tinh thần hội mới trải qua một cái đại khảm đang ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này giúp ngươi cứu người tựa hồ đối ta cũng không có chỗ tốt. Cho nên ta vì cái gì muốn mạo hiểm. Trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Lúc trước cứu Khúc Giang đơn giản cũng là một loại giao dịch. Mà nay làm nàng mạo hiểm cùng hạ gia người giao thủ, kia cũng đến có lợi thế mới được. Khúc Giang cũng nghe ra lời này hàm nghĩa, tức khắc trầm mặc. Hắn phía trước tới nơi này nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, bởi vì Tô Linh phía trước đã cứu hắn còn chữa khỏi nàng chân. Tuy rằng trao đổi điều kiện, nhưng bất quá là giúp đỡ huấn luyện một đám người, thậm chí không có trái với Khúc gia quy định, cho nên hắn theo bản năng đem Tô Linh về vì người lương thiện. Mà hiện giờ hắn mới hiểu được, trước mắt thiếu nữ đều không phải là người thường, chính mình cùng hắn không hề quan hệ, dựa vào cái gì làm người hỗ trợ cứu người. Khúc Giang lúc này chính lâm vào một cái bất lực cục diện, hắn tưởng cứu người, lại bất lực. Mà phóng nhãn nhìn lại, thế nhưng tìm không thấy thích hợp người. Mấy cái cổ võ gia tộc từ trước đến nay lẫn nhau không cam lòng với. Hiện giờ động thủ vẫn là hạ gia, cho nên càng sẽ không có người hỗ trợ. Cho nên là thiên muốn vong Khúc gia sao? Cố Văn Bác vẫn luôn ở bên nghe. Lúc này nghe đến đó đại khái cũng biết tình huống như thế nào. Dư Quang thoáng nhìn Tô Linh nhàn nhã ngồi cùng Khúc Giang sốt ruột bộ dáng hình thành hai cái đối lập. Hắn tức khắc minh bạch cái gì. Trong lòng ám đạo Tô Linh đủ tàn nhẫn. Cố ý đem người đẩy vào tuyệt lộ làm ra lựa chọn. Cố tình đối phương căn bản phản ứng không kịp. Cảm thấy chính mình cần thiết hỗ trợ. Cho nên Cố Văn Bác nhuộn nhuộn yết hầu. Mở miệng nói. Kỳ thật ngươi có một cái lựa chọn. Cố Văn Bác nói làm phòng hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Khúc Giang càng là gấp không chờ nổi bộ dáng. Lại nghe hắn nói. Ấn ngươi theo như lời. Ngươi trong miệng hạ ra đơn giản là muốn tìm người hợp tác. Phỏng chừng là Khúc Gia không phối hợp mới có như thế cực đoan hành vi. Cho nên muốn cứu người chỉ cần ngươi khuyên Khúc Gia người thần phục. Không phải được rồi. Cố Văn Bác nói đặc biệt nhẹ nhàng. Lại không biết Khúc Gia nghe xong lại sắc mặt đại biến. Hắn cơ hồ là kích động đứng lên. Ngữ khí cường ngạnh nói. Chuyện này không có khả năng, vậy không có biện pháp. Cố Văn Bác nhún vai. Tinh thần hội nếu thật sự hỗ trợ, cũng là thành lập ở cứu người một nhà dưới tình huống. Chính là hiện giờ Khúc Gia thái độ thực minh xác, sẽ không chịu thiệt với bất luận kẻ nào. Cho nên cái này giúp chúng ta không giúp được. Tô Linh vẫn luôn ở bên cạnh nghe. Bổn con lo lắng Cố Văn Bác hỏng rồi chính mình sự. Không nghĩ tới hắn trực tiếp suy một ra ba ra tới. Quay đầu xem Khúc Giang rõ ràng nghe hiểu lại dãy giụa thần sắc. Học học Cố Văn Bác đã từng đối nàng đã làm giống nhau. Lặng lẽ so cái ngón tay cái. Nửa ngày phòng đều không có bất luận cái gì thanh âm mà đi Khúc Giang trốn rồi một đường tử mới lại đây. Hiện giờ mặt mày thượng đều là mỏi mệt. Tô Linh ngẩng đầu nhìn mắt phong đồng hồ. Sau đó đứng dậy đối Khúc Giang nói. Chuyện này chính ngươi hảo hảo suy xét. Tinh thần hội nếu gia nhập như vậy lập trường nhất định phải minh xác. Nếu Khúc gia tưởng vẫn luôn bo bo giữ mình. Như vậy ngươi vẫn là suy xét hạ thần phục hạ ra đề nghị. Dứt lời nàng người đã hướng tới cửa đi. Đến, Cố Văn Bắc theo sau đuổi kịp. Hai người trong nháy mắt muốn đi ra cửa. Sau lưng lại truyền đến Khúc Giang thanh âm. Từ từ, cửa chỗ còn chưa quay đầu lại hai người liếc nhau. Rõ ràng nhìn đến đối phương đáy mắt tinh quang. Nhìn nhau cười. Hai người rõ ràng lộ ra dự kiến bên trong biểu tình. Tô Linh ở tinh thần hội đợi cho gần 12 giờ mới rời đi nơi này. Trong lúc cùng Cố Văn Bác mấy người thương nghị cứu người hành động. Sau định ra từ Lâm hướng mang theo hắn tiểu đội cùng hạ ra bên kia tinh thần hội phân bộ hợp tác. Tiến hành, hạ ra vị trí liền ở Lân tỉnh. Nói là cách tỉnh. Kỳ thật khoảng cách không đến một cái thị lộ trình xa. Nhưng vì sớm làm kế hoạch, Lâm Hướng bọn họ nhận được mệnh lệnh khi đã chạy đến. Tô Linh nhìn mấy người rời đi sau mới chuẩn bị hồi Văn Uyển. Cố Văn Bắc lái xe đưa nàng. Hai người ở trên đường ăn cơm trưa, mới trở lại trường học. Ở cửa chỗ Tiêu Kỳ nghỉ. Đi ở vườn trường chung khi Tô Linh vốn định nhìn xem thời gian, một sờ túi tiền mới nhớ tới di động cho Cố Văn Bác. Kêu phía trước liền ở nghiên cứu thông tin an toàn vấn đề. Gần nhất vừa lúc khai thông một cái che chắn tín hiệu tư nhân thư từ qua lại hệ thống. Mà làm tinh thần hội nhân vật trọng yếu Tô Linh, tự nhiên là cái thứ nhất bảo hộ đối tượng. Bởi vậy Cố Văn Bác muốn đem di động mang cho Kiêu. Sau đó từ hắn làm sửa đổi. Nói lên cái này, Tô Linh nhưng thật ra có chút hiểu biết. Quốc nội thông tin nhìn như mọi người có quyền bảo hộ chính mình sao sao. Nhưng là này đó quyền hạn ở những cái đó quyền cao chức. trọng người trong mắt lại hình dung không có tác dụng. Hơn nữa tinh thần hội lại là một cái đặc thù quần thể. Nếu là thư từ qua lại vô pháp bảo đảm bí ẩn, không khó tưởng tượng sẽ bị người xét xử cái gì. Cho nên lúc ấy Kiêu nói ra cái này kế hoạch khi Tô Linh khi thực tán thành. Đến nỗi như thế nào sửa đổi, nghe nói chỉ cần đổi mới một cái di động bên trong chip là được. Kiêu nhân lực hữu hạn, bận việc đến nay làm được chỉ có mấy cái. Lần này sẽ đem tinh thần hội mấy cái quản lý sửa đổi lại đây. Thẳng đến mặt sau lại lần đến tinh thần hội mọi người. Giữa trưa dương quang tươi đẹp lóa mắt, Tô Linh đi này giai đoạn thỉnh thoảng có thể nhìn đến ở bóng cây hạ nghỉ ngơi học sinh, hoặc có mấy người cầm sách vở siêng năng đọc, làm người đi theo tâm tình trầm tĩnh. Hết chương.